Thập nhị yêu tinh hệ liệt hầu tử xưng đại vương. Chương 8, góc truyện audio.com. Đi tới Xuân Nguyệt Lâu, Tú bà nhìn thấy một công tử phú quý chưa bao giờ gặp qua. Không khỏi vội vàng chạy ra tiếp đón. Dương Đào tùy tay đưa cho nàng một thỏi ngân lượng, thản nhiên nói, tìm một tiểu quan cho ta. Xấu đẹp không quan trọng, nhưng phải quen việc, kinh nghiệm phong phú, sau đó chuẩn bị một gian tĩnh thất. Làm tốt thiếu gia còn có phần thưởng. Có, Tú bà mặt mày hớn hở, tiếp nhận nén bạc, xoay người phân phó một quy nô mang Dương Đào đi Xuân Sắc Viện. Nàng vì Dương Đào tự mình đi chọn lựa luyến đồng thích hợp. Tục ngữ nói, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, có 50 lượng bạc kia, Dương Đào chỉ chờ không đến nửa khắc, Tú bà liền lĩnh một tiểu quan dung nhan xinh đẹp dáng người thướt tha đến. Chẳng qua tựa hồ không phải bộ dáng vừa vặn, xem gần mới phát hiện khóe mắt cũng có mấy cái nếp nhăn. Xem ra tối thiểu cũng gần 30, Tú bà nhìn đến sắc mặt hắn, vội vàng bồi cười nói, công tử nếu thích tuổi trẻ, ta sẽ tìm một người tuổi còn trẻ đến cho ngươi, chẳng qua ngươi vừa mới nói phải có kinh nghiệm chu đáo phong phú. Thu thủy này tuy rằng đã muốn lớn, nhưng là đầu bài của chúng ta. Tiếp nhận vô số khách, loại nào cũng có, nếu luận kinh nghiệm, hắn quả nhiên là phong phú. Nàng vừa nói, liền đem Thu Thủy một phen kéo lại, oán hận nói, ngươi câm hay sao, đại gia ở trước mắt, cũng không biết kêu một tiếng. Dương Đào lắc đầu, quên đi, ngươi đi ra ngoài đi, không cần tìm người khác tới. Nói xong lại có vài nha hoàn xinh đẹp mang rượu ngon món ngon còn có điểm tâm tinh xảo nối đuôi nhau mà vào. Đều đặt ở trên bàn tròn, Dương Đào nhíu mày, tùy tay lại cho Tú bà 12 bạc, làm nàng cười đến tâu toét, 12 bạc đủ mua 2 bàn rượu và thức ăn như vậy. Chờ người liên can đều lui xuống, tiểu quan mới sợ hãi đi tới, run giọng nói, không biết công tử là muốn làm gì à, cũng tốt, kỳ thực thiếp, không đợi nói xong, Dương Đào vung tay lên tức giận nói thiếp cái gì, ngươi là nữ nhân sao? Quên đi, ở trước mặt ta liền lấy ta, đến xưng hô. Ngươi cũng không nên sợ hãi. Ta đến không phải cùng với ngươi làm cái loại này. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu muốn đối một người ngươi thích làm loại sự tình này. Hẳn là nên làm thế nào? Ngang người nọ cũng là thiếu niên. Thu Thủy ngẩn ra, tại đây mười mấy năm. Thật đúng là lần đầu chứng kiến khách nhân như vậy. Bất quá xem sắc mặt người này âm trầm bất khẩu ngôn tiếu. Một, hắn cũng không dám hỏi, chỉ phải vội vàng nhất nhất thật thật đáp, nói như thế nửa ngày, Dương Đào chỉ nghe gật đầu, chờ Thu Thủy đều nói xong rồi, hắn lại trầm ngâm một chút, hỏi, nếu bởi vì một chút việc nhỏ làm đối phương sinh khí, ngươi lại muốn cùng hắn hành phòng, hắn lại cố tình bài xích ngươi, ngay cả cơ hội bồi tội cũng không cho ngươi, đến lúc này, như thế nào mới có thể làm cho hắn tình nguyện? Chủ động đối với người yêu thương nhung nhớ, Thu Thủy liền hé miệng cười nói, này rất đơn giản, công tử chỉ cần ở chỗ chúng ta mua một bao tí nhan hồng, hạ trong chén trà của đối phương. Sẽ không lo hắn bài xích ngươi, chính là tí nhan hồng này tính mạnh, ta xem công tử đang lúc tráng niên, lại không giống thiếu hụt đến nỗi cần phải dùng a, hắn nói xong. Dương Đào đã hiểu được. Tí nhan hồng này nhất định là xuân dược, hơn nữa nghe đúng là xuân dược tác dụng kéo dài, cho nên Thu Thủy mới ngầm nhắc nhở chính mình, nếu thân mình hư mệt sẽ không thể sử dụng, đáp án Dương Đào muốn đều có, không khỏi thập phần thư sướng, kỳ thật bởi vì đối phương bài xích ngươi, cho nên muốn hắn chủ động yêu thương nhung nhớ tự nhiên là nói dối. Hắn chính là muốn tìm một cách có thể làm cho Thu Thiên động tình. Rồi mới cùng chính mình hành phòng, cuối cùng không thể phi tiên, chỉ có thể ở lại bên người chính mình mà thôi. Thu Thủy lại nghĩ đến hắn thật sự là có một ái nhân. Không khỏi vừa hâm mộ vừa thương cảm, nghĩ chính mình khi nào mới có thể có một người săn sóc như vậy. Chợt lại nghĩ nhiều năm qua như thế, thân mình không sạch sẽ sớm không chịu nổi, chẳng khác gì bại liễu tàn hoa, như thế nào còn dám vọng tưởng. Thập phần tự diễu tự than thở trong chốc lát, Dương Đào đứng dậy, từ trong lòng lấy ra 102 ngân phiếu đưa cho Thu Thủy. Thản nhiên nói, ngươi đáp rất khá, bạc này là phần thưởng của ngươi. Nói xong liền rời đi, vẫn đi tới viện môn, vừa muốn ra ngoài cửa, chợt nghe phía sau bùm một tiếng. Hắn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Thu Thủy quỳ rạp xuống đất, không ngừng hướng chính mình dập đầu, trên đầu máu tươi chảy dài. Đơn giản chỉ là 100 lượng bạc, đây là làm sao? Dương Đào nhíu mày, vừa muốn trở lại dìu hắn đứng lên, lại nghe Thu Thủy ai thanh nói, ta, không, là ta, chấm chấm, ta xem công tử diện mạo hiên ngang thái độ làm người chính phái. Lại có chung tình sở yêu, cầu công tử đáng thương ta cả đời phiêu linh, hiện giờ còn tại nơi này không được làm người trong sạch. Mỗi ngày bị người ta tùy ý chà đạp, cứu ta ra hố lửa này đi. Nói xong lại dập đầu. Dương Đào nghĩ thầm, thanh lâu sở quán này chỉ có phiền toái, nếu ta đến một chuyến, liền có người hướng về phía ta cầu cứu, chẳng lẽ ta còn có thể đem thanh lâu sở quán cả nước đều mua hết, làm cho những người này hoàn lương sao? Bản tính hắn cũng không phải nhiệt tâm, bởi vậy chỉ là nhíu mày, thản nhiên nói, không cần phải nói, ta cứu cho ngươi một cái, còn phải cứu người khác nữa sao? Việc này hôm nay ta sẽ không hướng tú bà nói, ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong liền xoay người xuất môn. Thu Thủy ở trong viện âm thầm uể oải nước mắt ròng ròng. Lại nói về Thu Thiên, hắn theo nha hoàn đi vào phòng lão phu nhân, thấy trong phòng chỉ có một mình lão phu nhân, bọn nha hoàn của nàng thường ngày vây quanh mà hiện giờ một người cũng không có. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ lão phu nhân muốn hại ta sao? Bất quá hình như không có khả năng. Nàng vì cái gì muốn hại ta, tốt xấu gì ta cũng cùng quả khế nhà nàng chia sẻ hoạn nạn a ân. Nói không chừng là bởi vì nàng đã biết ta là yêu tinh, cho nên muốn tiêu diệt ta. Nghĩ như vậy, tư thế bước đi liền bỏ thêm cẩn thận, vừa đi một bên vừa lưu ý xung quanh tính đường chạy trốn. Chợt liếc mắt nhìn thấy quả đào núi treo trên vách tường. Hắn lúc này mới thả tâm. Thầm nghĩ có quả đào núi ở đây, ngay cả quan sơn gì đấy tới, đại khái ta cũng có thể liều mạng, nghĩ như vậy trong lòng an tâm một chút, vừa ngồi xuống, liền nghe lão phu nhân cười ha hả hỏi hắn, Thu Thiên a, bây giờ ngươi còn muốn đáp án hỏi thế gian tình là gì nữa không? Vừa dứt lời Thu Thiên đã nhảy dựng lên vui vẻ nói. Cái gì, lão phu nhân ngươi muốn nói cho ta đáp án sao? Mới vừa nói xong bỗng nhiên nhớ tới nếu mình biết đáp án rồi thì nên quay về vụ ẩn sơn chuẩn bị phi tiên. Vậy từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại quả khế nữa phải không? Cũng không còn được hàn ôm vừa ấm áp vừa an tâm nữa. Chỉ nghĩ một chút, chẳng hiểu vì sao, cảm giác mừng rỡ này liền hóa thành phiền muộn. Lão phu nhân ha hả cười hai tiếng, gật đầu nói, không sai à. Ta thấy ngươi hầu hạ thiếu gia rất tốt, chỉ mới vài ngày, Đào Nhi đã nở nụ cười, cũng biết phát hỏa, biểu tình cũng phong phú rất nhiều. Thu Thiên, tất cả đều là công lao của ngươi a, nàng vừa nói một bên vừa tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Thu Thiên. Nghĩ thầm, nghe bọn hạ nhân nói Thu Thiên cùng Đào Nhi hai người hình như có chút không rõ ràng lắm. Chỉ bất quá hai tử này lai lịch bất minh cũng không biết đối Đào Nhi có thực sự động tâm hay không. Ta phải hảo hảo thăm dò, nếu hắn chỉ là lợi dụng Đào Nhi để có được đáp án. Còn không bằng sớm đuổi hắn đi, như vậy Đào Nhi có thể còn kịp rút chân ra, bằng không lưới tình một khi hãm sâu, muốn thoát khỏi sẽ không dễ dàng. À, Thu Thiên há hốc mồm, không nghĩ tới lão phu nhân thẳng thắn như thế. Hiện tại hắn bỗng nhiên mãnh liệt không muốn biết đáp án. Tự nhéo mình vài cái. Hắn lắp bắp nói, kỳ thực cũng không phải rất cấp bách. Ta hầu hạ quả khế chỉ mới có vài ngày. Lão phu nhân không nên sớm kết luận nha. Nếu không ngươi tái theo dõi một thời gian, khẳng định quả khế là thật sự được thay đổi. Tái định đoạt có nên đem đáp án cho ta có được hay không? Lão phu nhân nghĩ thầm, nói vậy là sao chứ? Đến lúc đó ngươi muốn ly khai nơi này, con ta lại bị ngươi sở mê, vậy nguy rồi, đáng tiếc à đáng tiếc, nếu như hài tử này có thể ở lại bên người Đào Nhi sẽ có bao nhiêu hảo a, như vậy ta không cần lo lắng nữa. Nàng nghĩ tới đây nét mặt không khỏi lộ ra thương tiếc. Thu Thiên thấy vậy tâm sinh nghi, nhịn không được hiếu kỳ nói. Lão phu nhân, ngươi đang suy nghĩ cái gì ni? Lão phu nhân thê lương cười, lắc đầu nói, sự tình cho tới bây giờ, ta không ngại cùng ngươi nói thẳng. Ai, ta là muốn ngươi làm cho Đào Nhi trở nên sinh động một chút. Thế nhưng bọn hạ nhân đều nói với ta, ngươi cùng Đào Nhi hình như rất thân mật. Thu Thiên a, ngươi còn nhỏ, không biết việc này rất đáng sợ. Nếu Đào Nhi thực sự yêu ngươi, cuối cùng khi ngươi có được đáp án ngươi cũng sẽ ly khai. Như vậy sẽ làm hắn tổn thương càng sâu a, sở dĩ lão thân nghĩ. Nhân lúc Đào Nhi còn chưa bị ngươi mê hoặc hoàn toàn. Nếu ngươi muốn ly khai thì ly khai đi, đáp án ta cũng sẽ nói cho ngươi. Nàng nói xong lại ôm ngực thở dài. Ai, đây là tâm một người làm mẫu thân a, ai bảo Đào Nhi là nhi tử của ta ni. Ta thực sự không đành lòng để hắn chịu đựng tí xíu thương tổn nào. Thu Thiên ngây ngẩn cả người. Hắn chưa từng nghĩ tới sự tình phát triển theo chiều hướng như vậy. Lão phu nhân nói quả khế yêu hắn. Như vậy những cử chỉ trước đây của Dương Đào là biểu hiện của tình yêu sao? Những cách đối xử của hắn, chưa từng thấy biểu hiện động tình theo như lời thối xà nói a, hắn chưa từng nhìn mình chăm chú. Cũng chưa từng có đối mình muốn cởi bỏ y phục, ngoại trừ cái kia, a phi phi phi, đó mà là hôn gì chứ? Quả khế rõ ràng là vì giải cứu đầu lưỡi của ta bị vỏ chuối làm tê dần mới phải làm như thế. Lão phu nhân tỉ mỉ quan sát, phát hiện Thu Thiên sắc mặt càng ngày càng âm u, trong lòng không khỏi thập phần nghi hoặc. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc có tâm tư gì ni? Ân, chi bằng đã hạ dược thì phải hạ nặng tay, triệt để làm sáng tỏ thái độ của hắn đi. Nghĩ như vậy nàng liền thở dài nói. Đúng rồi, vấn thế gian tình vi hà vật, trực khiếu nhân sinh tử tương hứa. Thu Thiên a, đáp án ngươi muốn chính là cái này. Đây là đáp án, Thu Thiên lại ngây ngẩn cả người. Trong miệng ngâm đi ngâm lại hai lần hỏi thế gian tình là gì? Luôn, càng ngâm, trong ngực càng có một cổ tư vị khôn kể tràn ngập ra. Nhớ tới thời gian tại nơi thư phòng, quả khế dùng thân thể thay mình chắn xà ngang rớt xuống. Lúc bị kiếp lôi oanh hạ cũng là hắn không màn điện tích nguy hiểm. Mạo hiểm ôm lấy mình trước. Nguyên lai, tình chính là vật như vậy, một khi tình khắc sâu, vì đối phương sinh tử cũng không màn. Thu Thiên lẩm bẩm, hắn lại nghĩ tới cái ôm ấm áp, nghĩ tới quả khế ôn nhu vì mình tước dứa, tâm ngổn ngang như bị vật gì đánh trúng. Trong khoảnh khắc này, hắn bỗng nhiên làm một quyết định ngay cả hắn cũng không thể tin được. Lão phu nhân, ta nghĩ quả khế có thể là đối ta có tình nhi. Thu Thiên tình lình ngẩng đầu lên, hai mắt trong veo nhìn chằm chằm lão phu nhân trước mặt mẫu thân quả khế. Ân, lão thân cũng là lo lắng như vậy. Lão phu nhân vuốt ve cằm, sau đó thở dài, thế nhưng then chốt là ở ngươi a, ngươi đối Đào Nhi không có cảm tình. Tương lai ngươi phải đi, nếu để hắn hãm sâu sẽ không thể ly khai ngươi được nữa. Chẳng bằng hiện tại ta cho ngươi đáp án. Đi hay ở là chuyện của ngươi a, chính là ta cũng muốn lưu lại. Thu Thiên lúng túng nói xong, thấy lão phu nhân trong nháy mắt mở lớn mắt, hắn liền đi ra phía trước khe khẽ nói, thì thực ta còn lo lắng ta có phải là một yêu tinh đa tình hay không ân. Ý ta là nói ta có phải là một người tự mình đa tình hay không? Sở dĩ ta phát hiện ta đối quả khế cũng có một chút ý tứ. Ta là nguyện ý lưu lại. Thế nhưng quả khế hắn cũng không nhiệt tình như lão phu nhân nói a, vừa mới rồi. Chúng ta còn ôm một chỗ, nhưng nha hoàn tỷ tỷ vừa tới, hắn liền đẩy ta ra. Ngươi nói thật vậy chăng? Sẽ không đổi ý, thực là chuyện vui ngoài ý muốn. Lão phu nhân tâm hoa nộ phóng. Hai, thầm nghĩ ngày mai nhất định phải đi vào miếu tạ ơn thần Phật. Nàng thấy Thu Thiên kiên định gật đầu. Lại e ngại hắn đổi ý, thế là nhiệt liệt lôi kéo tay hắn cười nói, Đào Nhi là nhi tử của ta còn không rõ hắn sao, hắn từ nhỏ đã bị huynh đệ khi dễ, cá tính khó tránh khỏi thận trọng một chút. Khả năng tự kiềm chế của hắn kỳ thực rất tốt. Hắn đẩy ngươi ra không có nghĩa là hắn đối với ngươi không có cảm tình. Thu Thiên cái hiểu cái không gật đầu. Hắn đối hai chữ tình ái tỉnh tỉnh mê mê. Hắn chỉ biết mình muốn ở lại bên cạnh quả khế. Như vậy là đủ rồi. Không cần thiết chăm chú truy đuổi nguyên do. 12 yêu tinh vụ ẩn sơn bọn họ từ trước đến nay đều là tùy tâm sở dục muốn làm liền làm. Bất quá chỉ nghĩ đến như vậy sẽ không còn phi tiên được nữa. Nếu phải cùng bọn huynh đệ chia lìa, trong ngực hắn bỗng cảm thấy khổ sở. Lão phu nhân thấy Thu Thiên sắc mặt chuyển ảm, trong lòng không khỏi cảnh giác, nghĩ thầm, không được a, không thể từ từ chờ nhi tử ngốc nghếch kia thông suốt. Việc cấp bách trước mắt phải đem Thu Thiên lưu lại, cho dù thế nào cũng phải đem hài tử này cột chặt bên người Đào Nhi a, ta làm như vậy không thể tính là thương thiên hại lý. Ba, khụ khụ, cho dù là thương thiên hại lý, ta cũng làm, Đào Nhi từ nhỏ đã không được sự che chở của ta. Ta thật là không đáng mặt làm nương hắn a, nếu như vì chuyện này mà bị trừng phạt, để lão thiên xử một mình ta là đủ rồi. Lão phu nhân nghĩ tới đây, liền quyết định cái dục, lôi kéo Thu Thiên đi tới nội thất, sau đó cười tủm tỉm từ ngăn kéo lấy ra một bao đồ vật. Đối Thu Thiên nói, Thu Thiên a, đây là một bao thuốc bột, ngươi hạ vào trong trà của Đào Nhi, bảo đảm hắn có bao nhiêu chân tình đều hiển lộ. Lão phu nhân, sắc mặt của ngươi thoạt nhìn gian ghê a. Thu Thiên nheo mắt, ân, có nhìn lầm không đây? Lão thái thái vẻ mặt đầy tính toán. Hừ hừ, tuy rằng hầu tử tinh hắn sau khi hạ phàm liền biến bổn. Bốn, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn biến thành kẻ ngu. Hắn còn biết cân nhắc thiệt hơn a, nào có. Ta chỉ vừa nghĩ ngươi cùng Đào Nhi có thể hữu tình sau đó thành thân thuộc ta thật vui mừng a, thế nào có khả năng dối trá nhi. Ta đều là rất thiện lương. Không tin Thu Thiên ngươi hỏi bọn người hầu trong phủ đi. Lão phu nhân vẻ mặt ủy khuất kêu to, nhưng trong ngực mồ hôi lạnh nhỏ tong tong, nghĩ thầm hài tử kêu Thu Thiên này thật đúng là cơ linh a, khó lừa gạt quá. Thu Thiên liếc mắt nhìn lão phu nhân thề lời son sắt. Nghĩ thầm lão phu nhân rốt cuộc muốn làm gì, nàng sẽ không hại nhi tử của nàng chứ, đem bao dược kia tiến đến chóp mũi người, một cổ hương điềm, nam, xông thẳng tới ót, khiến hầu tử tinh đột nhiên tỉnh ngộ. Thầm nghĩ nguyên lai là xuân dược, hắn đã nói mà, lão phu nhân kia tâm nào có tốt như vậy, chật chật, ăn cái quỷ này vào không có tình cũng sẽ trực tiếp bổ nhào tới a, bất quá cũng có ích nha. Thu Thiên lâm vào trầm tư, nhưng nét mặt cung kính nói, nếu như vậy, đa tạ lão phu nhân, ta xin cáo lui, nói xong, lão phu nhân tự ái phất tay, đi thôi, có thời gian thì đến chơi với lão nhân gia. Nhìn thủ quyên trong tay nàng phất phất, Thu Thiên nổi lên một thân da gà, vội vã xoay người hướng ra phía ngoài chạy trối chết. Thu Thiên, người đem ta theo với a, ở chỗ này một chút cũng không dám nhúc nhích. Khó chịu muốn chết, lúc vừa tới cửa trong ngực truyền đến một chuỗi truyền âm. Thu Thiên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, liền thấy quả đào núi treo trên tường. Hắn cúi đầu, cũng dùng truyền âm nói một câu. Ngu ngốc, hiện tại ta không thể đem ngươi đi được, đợi đến lúc trời tối mọi người ở đây ngủ, chính ngươi thi pháp trở về. Nhớ kỹ, quan trọng cả người lẫn quỷ đều không thể phát hiện, hiểu chưa? Nếu cả hai chúng ta đều bị phát hiện coi như xong đời. Không phải ai cũng như quả khế có khả năng tiếp thu chuyện này đâu. Quả đào núi không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn theo chủ nhân rời đi. Hắn ở chỗ này buồn chán chờ đợi buổi tối đến để thực hiện kế hoạch chuồn êm. Bỗng nhiên thấy phía dưới một đám nha hoàn tiến đến, một người đi đầu hướng lão phu nhân kinh hô. Trời ạ, lão phu nhân, ngươi thực sự đem dược này cấp Thu Thiên. Hắn là một nam hài tử a, cho dù có khả năng cải biến thiếu gia, cũng không thể hy sinh như vậy a. Cái gì kêu là hy sinh? Lão phu nhân mất hứng. Hài tử Thu Thiên này rất không chính kiến, nhân cơ linh, hữu thực thành, 6, chỉ có hắn mới có khả năng làm Đào Nhi biến thành bộ dạng bình thường. Để Đào Nhi cưới hắn thì có gì sai, dựa theo tính tình Đào Nhi đây không phải là người vợ tốt nhất hay sao? Ai, ta cũng là bất đắc dĩ à. Lão phu nhân nói đến câu sau lại biến thành ngữ khí bất đắc dĩ. Thế nhưng lão phu nhân, ngươi mong mỏi thiếu gia cưới vợ là vì cái gì? Không phải vì muốn bế tôn tử sao? Thu Thiên hắn là một nam hài tử, làm sao có thể sinh ra cho ngươi một người tôn tử à? Nha hoàn không dám tin tưởng nhìn lão phu nhân, phong thủy trong phòng có phải xảy ra chuyện gì hay không? Nếu không vì sao thiếu gia khôi phục bình thường lão phu nhân lại thành hồ đồ chứ? À, đúng vậy, tôn tử của ta, lão phu nhân nghĩ đến vấn đề này không khỏi sững sờ tại chỗ. Nàng chỉ chú ý giúp nhi tử đem Thu Thiên lưu lại nhưng hoàn toàn thật không nghĩ đến việc tôn tử a, nhìn về phía bọn nha hoàn bên cạnh. Thu Thiên sẽ không sinh hài tử đúng không? Hắn là bé trai a, đương nhiên. Bọn nha hoàn cùng nhau mắt trợn trắng, nghĩ thầm lão phu nhân, người hoàn hồn chút xíu đi a, chợt nghe trong phòng có một thanh âm thanh thúy vang lên. Ai nói Thu Thiên sẽ không sinh hài tử? Hắn có thể, chỉ cần cùng người khác động phòng hắn sẽ sinh hài tử. Thanh âm này đột nhiên nảy sinh lại lúc ẩn lúc hiện. Thật sự là kỳ hoặc, lão phu nhân cùng bọn nha hoàn sợ đến té ngửa té nghiêng hấp một ngụm lãnh khí. Không hẹn mà cùng hét lớn, người nào, là ai, ở nơi nào nói chuyện, nguy rồi, ta nhất thời phẫn nộ mới nói ra. Quả đào núi trên vách tường sợ đến một cử động cũng không dám làm. Hắn thừa hưởng tính cách chủ nhân, vạn sự quyết không chịu thua. Vừa nghe được lão phu nhân cùng bọn nha hoàn nói Thu Thiên không thể sinh được hài tử. Hắn trong ngực tức giận thầm nghĩ, mấy kẻ này dám nghi ngờ năng lực Thu Thiên. Lúc trước trên bí kíp tu luyện có ghi rõ rành rành yêu tinh trước phi tiên không thể cùng người khác hành phòng. Bằng không sẽ không thể phi tiên nhưng lại có khả năng hấp thu chi tinh nam tử mà mang thai. Bởi vậy hắn nhất thời không chịu thua kém mà bắt đầu ồn ào. Sau khi xuất khẩu mới giật mình phát giác đã làm bại lộ thân phận của Thu Thiên. Nghĩ cũng biết, quả đào núi tự nhiên cũng không dám nói lung tung nữa. Lão phu nhân cùng bọn nha hoàn tìm nửa ngày cũng không tìm ra rốt cuộc là ai đang nói chuyện. Sau cùng bọn người dĩ nhiên nhận định đó là thần linh chỉ dẫn. Nhìn dáng điệu bọn họ chỉnh tề quỳ trên mặt đất, quả đào núi không nói gì, nhưng cũng rất phiền muộn. Nghĩ thầm ta đời này coi như tiêu, Thu Thiên không chịu phi tiên, ta cũng mất đi cơ hội trở thành kiếm thần. Cả đời này ta chỉ có khả năng làm kiếm yêu. 1. Bất khẩu ngôn tiếu, nói với thái độ hết sức nghiêm túc. 2. Tâm hoa nộ phóng, vui vẻ hớn ha hớn hở ý. 3. Thương thiên hại lý, làm chuyện đại nghịch bất đạo, hại người. 4. Bồn, ngu ngốc. 5. Điềm, ngọt. 6. Nhân cơ linh, hữu thực thành, cái này ta không hiểu lầm, nếu không lầm thì là người nhanh nhẹn nghĩ là làm ngay, không để mất cơ hội. Vậy hén, cách chương.